Chương 1422, Tử Liên đốt huyết hải. Mà khi trên hư không Chu Nguyên đạm mặt ánh mắt bắn ra mà tới lúc, Thánh Nguyên thì là cảm giác được giữa thiên địa loại bài xích kia trở nên càng thêm kịch liệt. Chu Nguyên, Thánh Nguyên cung chủ sắc mặt âm trầm, sâu kiến năm đó trong mắt này, vậy mà trở thành Thương Huyền Thiên Thiên Chủ, khống chế vô thượng quyền hành, những này, vốn nên đều là thuộc về hắn, mà bây giờ Chu Nguyên có bao nhiêu phong quang, Thánh Nguyên cung chủ trong lòng liền có bấy nhiêu hối hận, hắn hối hận năm đó chưa từng thoáng coi trọng một chút sâu kiến này. Lúc trước nếu là có thể tiện tay đem nó xóa đi, lại đâu còn sẽ có hôm nay phiền phức. Bất quá đối với tâm tình của hắn, lúc này Chu Nguyên lại là ngay cả để ý tới tâm tình đều không có, hắn chỉ là hờ hững thoáng nhìn, liền đem ánh mắt nhìn về phía nơi xa, tầm mắt của hắn phảng phất là có thể xuyên thấu hư không, trực tiếp là nhìn thấy huyết hồng quang trụ khắp nơi tàn phá bừa bãi kia, huyết quang kia lan tràn ở giữa, không ngừng thôn phệ lấy vô số tuyệt vọng sinh linh. Chu Nguyên trong mắt có hàng ý lướt qua, giữa thiên địa nhiệt độ đều là bỗng nhiên giảm xuống. Thương Huyền Thánh Ấn ở tại trong lòng bàn tay tỏa ra quang mang, trên thân thể thiên chủ pháp bào phía trên từng đạo nguyên văn thần bí mà cổ lão kia cũng là trở nên sáng lên. Oanh, cùng lúc đó, tại Thương Huyền Thiên Các phương huyết hồng quang trụ kia tàn phá bừa bãi chỗ, bầu trời đột nhiên vỡ ra, ngay sau đó có hiện ra tử quang thiên hỏa đột nhiên quét sạch mà xuống, chiếu sáng thiên khung, từng đạo thiên hỏa màu tím kia rơi vào huyết hồng quang trụ tứ phương, sau đó hỏa tuyến lan tràn, nhanh chóng liên tiếp, đem huyết hồng quang trụ kia vòng vây tại trong đó. Ngọn lửa màu tím mãnh liệt thiêu đốt, cuối cùng cùng huyết hồng quang trụ kia đụng vào nhau, suy suy, tiếp xúc trong nháy mắt, dường như có vô số tiếng rít từ đó truyền ra, hai cổ lực lượng kinh khủng vào lúc này điên cuồng ăn mòn, dây dưa, muốn đem đối phương chỗ dập tắt, dây dưa chỗ, nơi đó không gian đều là triệt để bị bóp méo thành màu đen kịt, phản phất là một mảnh trống rỗng đồng dạng. Bất quá loại giằng co này chỉ là tạm thời, bởi vì tại trên bầu trời kia, không ngừng xuất hiện vết nứt, từng đoàn thiên hỏa màu tím liên tục không ngừng hàng lâm xuống, làm cho biển lửa màu tím càng mãnh liệt, cùng mãnh, nương theo lấy Chu Nguyên chấp chưởng Thương Huyền Thánh Ấn, hắn đã là có thể điều động toàn bộ thiên vực lực lượng, mà có một cái thiên vực chèo chống, cho dù huyết hồng quang trụ kia bá đạo giống vậy vô địch, nhưng là chịu không được loại tiêu hao liên miên không dứt này, cho nên, theo thời gian trôi qua, sau một nén nhang, huyết hồng quang trụ rốt cục bắt đầu uể oải, sau đó từng tấc bị bức lui. Cuối cùng, ngọn lửa màu tím lan tràn mà qua, tại ngọn lửa màu tím kia quét sạch ở giữa, huyết hồng quang trụ bị triệt triệt để đốt cháy hầu như không còn. Thương Huyền Thiên các nơi, từng đạo trùng thiên huyết hồng quang trụ lục tục biến mất. Những sinh linh tại huyết hồng quang trụ phía dưới tuyệt vọng chạy trốn kia nhìn thấy một màn này, lập tức bộc phát ra tiếng hoan hô, bọn hắn vui đến phát khóc. Chỉ có đã trải qua trước đây tuyệt vọng kêu rên, mới có thể minh bạch lúc này trân quý. Vô số sinh linh lúc này quỳ xuống lại, kích động đối với hư không dập đầu. Mặc dù bọn hắn biết được, cái này tất nhiên là vị kia Chu Nguyên Thiên Chủ thủ đoạn. Đến lúc cuối cùng một đạo huyết hồng quang trụ tan biến tại Thương Huyền Thiên lúc, Thanh Dương trưởng giáo bọn người đồng dạng như trút được gánh nặng, căng cứng thân thể một chút xíu buông lỏng xuống tới. Trên hư không, Chu Nguyên ánh mắt từ cách xa chỗ thu hồi, sau đó hờ hững nhìn phía dưới huyết hải trên tế đàn Thánh Nguyên cung chủ. Lúc này người sau, đồng dạng là cảm ứng được cục máu chút hiến tế kia biến mất, hắn sắc mặt khó coi đến cực hạn, đồng thời cũng mang theo một tia khó có thể tin sợ hãi. Hắn có chút không thể tin được, tòa hiến tế kết giới hắn hao hết mười mấy năm chuẩn bị kia, cứ như vậy bị Chu Nguyên nhẹ nhõm phá giải, đây chính là thiên chủ lực lượng sao? Thánh Nguyên cung chủ trong lòng đắng chát lẩm bẩm nói. Bất quá chợt cảm xúc này liền bị hắn đè xuống, hắn khuôn mặt vặn vẹo nói, ta còn không có thua, tòa tế đàn này chính là thánh tộc ban tặng, coi như ngươi trở thành thiên chủ cũng hủy không được nó. Ầm ầm, mà liền tại thanh âm của hắn vừa mới lúc rơi xuống, Thánh Nguyên đột nhiên cảm giác được vùng đại địa này bắt đầu rung động dữ dội đứng lên, sau đó hắn chính là đồng tử đột nhiên co lại, nhìn thấy tại huyết hải kia phía dưới có to lớn đến không cách nào hình dung ngọn lửa màu tím bay lên, những ngọn lửa màu tím kia bốc lên, trong lúc mơ hồ, dường như tạo thành một tòa bao trùm trăm vạn dặm khu vực hỏa liên màu tím, mà hắn chỗ huyết hải, thì là vừa vặn bị tòa hỏa liên màu tím này chậm rãi cổng lên mà lên, một màn này, thật là tráng quan đến cực hạn, từ xa nhìn lại, tựa như là một tòa cỡ nhỏ đại lục dâng lên. Thanh Dương trưởng giáo bọn người nhìn thấy một màn này, cũng là nhận lấy sự đả kích không nhỏ, mặt lộ chấn động chi sắc. Lực lượng như thế đơn giản để cho người ta tùy tâm cảm thấy một loại vô lực. Chu Nguyên thần sắc ngược lại là thần sắc như thường, hắn duỗi ra tay phải, năm ngón tay chậm rãi khép lại, theo thứ năm chỉ khép lại, chỉ thấy cái kia cổng lên huyết hải hỏa liên màu tím, những cánh hoa hỏa diễm to lớn kia cũng là vào lúc này đối với trung ương chậm rãi khép lại, lực lượng kinh khủng ở trong đó ngưng tụ, huyết hải đều là vào lúc này sôi trào lên, huyết vụ bốc lên, lại là tại tiếp xúc đến mãnh liệt ngọn lửa màu tím lúc đột nhiên hóa thành hư vô. Bây giờ Chu Nguyên đã tấn thăng làm Thương Huyền Thiên Thiên Chủ, tại trong thiên vực này, hắn đủ khả năng điều động lực lượng khủng bố đến không cách nào hình dung, có thể nói, liền xem như Nhất Liên cảnh thánh giả muốn cùng hắn ở trong Thương Huyền Thiên giao thủ, vậy cũng không chiếm được chút nào chỗ tốt, mà lại, đây là dưới mắt Chu Nguyên sơ bộ khống chế Thương Huyền Thánh Ấn điều kiện tiên quyết, đây chính là Nhất Thiên Chi Chủ mênh mông vĩ lực, xếp bằng ở trên tế đàn thánh nguyên nhìn qua cánh hoa hỏa diễm chậm rãi khép lại kia, sôi trào trong huyết hải truyền đến lực lượng, cũng là để hắn có chút run rẩy, sôi trào huyết hải đang nhanh chóng bị bốc hơi, ẩn chứa trong đó loại lực lượng quỷ dị ngang ngược kia cũng là tại bị tan rã, răng rắc. Đột nhiên có một đạo thanh âm rất nhỏ truyền vào trong tai, Thánh Nguyên cúi đầu, con ngươi chính là co rụt lại, bởi vì hắn nhìn thấy, dưới thân tòa tế đàn này, cũng là vào lúc này bắt đầu xuất hiện từng đạo vết rách, ngay cả nó đều không chịu nổi. Thánh Nguyên than nhẹ một tiếng, bốn phía trong hư không cuốn tới cổ nhiệt độ cao kia làm cho thánh hồn của hắn càng mờ nhạt, trong thánh hồn, có từng điểm tử quang xuất hiện, đó là bị Tử Liên hỏa diễm ăn mòn. Thánh Nguyên trầm mặc mấy tức, hắn hiểu được tử kỳ của mình là thật muốn giáng lâm, bất quá tại thời khắc này, hắn ngược lại là cảm thấy một loại dị dạng yên tĩnh, hắn ngơ ngác ngẩng đầu, nhìn qua cái kia chậm rãi khép lại, đồng thời một chút xíu che đậy thiên khung hỏa diễm Cự Liên. Ta làm sao lại đi đến một bước này đâu? Thánh Nguyên hơi nghi hoặc một chút lẩm bẩm nói, đã từng hắn, cũng là có được kinh tài tuyệt diễm thiên phú, tiền đồ vô hạn, nhưng hắn tựa hồ là đang trên đường leo lên lực lượng, thời gian dần trôi qua mất phương hướng bản tâm, là từ lúc nào bắt đầu đây này? Là đã từng nhìn thấy qua lúc ấy thân là Thương Huyền Thiên Thiên chủ Thương Huyền lão tổ chấp chưởng quyền hành vĩ lực đi, khi đó lòng có cực kỳ hâm mộ, muốn lấy hắn làm mục tiêu, chỉ là về sau hắn phát hiện bất luận như thế nào đuổi theo, đều là không cách nào đuổi thượng Thương Huyền lão tổ bước chân, trong lòng không cam lòng thời gian dần trôi qua thành chấp niệm, chẳng biết lúc nào lên, ở sâu trong nội tâm có một đạo không hiểu nói nhỏ âm thanh, hắn hiện tại biết được, âm thanh nói nhỏ kia, đến từ vị kia không gì làm không được thánh thần, tại nói nhỏ kia xuất hiện trước. Hắn đã từng thăm dò qua một chỗ di tích cổ, nơi đó từng có thượng cổ đại chiến vết tích, rất có thể, chính là vào lúc đó, hắn trong lúc vô tình bị thánh thần ý chí xâm nhiễm. Thánh Nguyên cười khổ lắc đầu, nói cho cùng vẫn là tự thân tâm tư xảy ra vấn đề, cái này khiến đến thánh thần kia ý chí có thể thừa dịp, thôi được, liền để hết thảy đều ở nơi này kết thúc đi. Thánh Nguyên duỗi ra hư ảo bàn tay, vỗ vỗ dưới thân xuất hiện đạo đạo vết nứt tế đàn, cười nói, thánh thần, xem ra ngươi tại trên người của ta những đầu nhập này, là muốn không công lãng phí hết. Răng rắc, trên văn tự tế đàn càng ngày càng nhiều nước mặt hiện ra đến, mà phía trên cái kia hỏa diễm Cự Liên, đã là chỉ có một tia khe hở, lực lượng kinh khủng từ bốn phương tám hướng cuốn tới, muốn ma diệt hết thảy, bao quát Thánh Nguyên cùng tòa tế đàn này. Thánh Nguyên nhìn chầm chầm tế đàn sắp phá toái kia, đột nhiên trong lòng lại là có không hiểu nói nhỏ tiếng vang lên, hắn nghe nói nhỏ kia, tiếp theo một cái chớp mắt, khuôn mặt đột nhiên xuất hiện kịch biến, đột nhiên ngẩng đầu, nghiêm nghị nói, không cần hủy diệt tế. Nhưng hắn thanh âm cuối cùng không thể truyền ra, bởi vì hỏa liên vào lúc này triệt triệt để khép lại, mãnh liệt tử hỏa phô thiên cái địa gào thét mà tới, tử hỏa gào thét mà qua, Thánh Nguyên thánh hồn trực tiếp là tại trong khoảnh khắc bị triệt triệt để bốc hơi, hóa thành hư vô, mà cùng lúc đó, tòa huyết hồng tế đàn kia, cũng là phá toái ra.